có tiền liền biến cường. Chương 66, vui vẻ phồn vinh tinh quang đài truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên website đài truyền hình tinh quang tất cả đều là các bình luận số lượng đã đạt tới 30 vạn cái. Tiết mục tìm việc này thật là hay. Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình bị một cái thể loại tìm việc y như diễn kịch để cho kinh tâm động phách đến thế, nhưng lại cảm giác nó vô cùng chân thực. Nhìn thấy được kênh này ta không dám đổi đài luôn, nhất là 12 vị boss đứng trên kia với biểu hiện đặc sắc nhất. Mỗi một người đều phê bình có ý sắc bén như thế, mỗi một câu nói đều thấy má. Họ phân tích đến đâu thì mọi người nhìn một phát là thấy hết rất rõ ràng. Ta cảm giác bọn hắn nói đều là những ý nghĩ chưa rõ ràng trong đầu mình vậy, rất thuyết phục. Tiết mục này thật là quá tàn khốc, boss nào boss nấy quá nghiêm khắc, năm ứng viên thế mà chỉ có hai người chống chọi đến cuối cùng, ba người khác đều bại ở các phân đoạn phía trước. Ta cảm giác làm kiểu này thật tốt, như thế mới chân thực. Mở mang tầm mắt đó, ta nhất định muốn kỳ nào đều nhìn, nói không chừng thời điểm mình muốn tìm việc làm cần dùng đến những kinh nghiệm này. Ta bây giờ mới biết hóa ra các lão bản nghĩ và muốn như vậy. Ta phát hiện được mình đã nỗ lực sai phương hướng lâu nay, hiện tại thay đổi cũng không muộn. Star TV thật có ý thức trách nhiệm cho xã hội, bằng chứng là họ đã xử lý hai việc rất khó là hôn nhân cùng công tác. Ta nhất định căn dặn tiểu tử nhà mình có kỳ nào chiếu đều phải xem hết lấy kinh nghiệm cho bản thân, đối với tương lai của hắn chắc chắn có điểm dùng tới. Có thể nói, tiết mục này thu vào đánh giá rất tích cực. Đối với đài truyền hình tinh quang mà nói, thu hoạch lớn nhất của họ không gì bằng tiền lời từ quảng cáo. Bởi vì tỷ lệ người xem bùng nổ, ngoại trừ trước đó chính Huy tập đoàn đã chi ra 22 ức. Thông qua các quảng cáo dâu ria khác, Star TV lại bắt thêm thu nhập 1 ức quảng cáo nữa, kiếm tiền toàn diện. Năng lực hấp dẫn như vàng như thế, tự nhiên lại một lần nữa để cho các đài truyền hình khác bắt chước. Chẳng qua, lúc họ vừa nhìn thấy đội hình 12 vị boss xa hoa kia lại cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao tiết mục kiểu này trên TV rất dễ dàng sẽ có bắt chước, bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp nên hiểu chuyện đó vô cùng rõ ràng. Giống như đợt trước của, nếu bạn là người duy nhất, đã có rất nhiều phiên bản chế ra, hơn nữa sửa cũ thành mới. Nhưng ở đây, tiết mục tìm việc, Only You, này không tầm thường, trong đó các vị boss đại diện kia rất mấu chốt vậy mà Star TV đã làm ra một đội hình phải nói là cực kỳ tốt để làm mẫu. Họ đã trực tiếp quyết định toàn bộ tiết mục phẩm vị cùng bức cách. Bọn hắn muốn xử lý và làm ra một cái tiết mục tìm việc cùng loại tự nhiên không thể qua loa ở phương diện này. Nhưng nếu muốn làm ra một đội hình sang trọng như vậy thực sự quá khó khăn. Đó là người có tiền cũng không mời được, nếu là mời tới người kém hơn, khán giả cũng không tin, vậy cái tiết mục này còn làm tiếp thế nào được? Bởi vì cùng một loại tiết mục coi trọng nhất là người thắng ăn sạch. Kiểu như thắng làm vua thua làm giặc, nếu như mời đến đội hình các boss so ra kém với Only You, như vậy tiết mục mình làm ra tuyệt đối nhào thành chó chả giống ai. Vì không có cách nào giải quyết vấn đề trước mắt này nên bọn hắn rất khó có thành tựu. Tin tức Only You, siêu hot tự nhiên sẽ truyền đến tai Giang Nhược Hải ở phía Samado. Đáng giận, lại thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ lão thiên cùng phe với bọn hắn hay sao? Giang Nhược Hải vô cùng không cam tâm, mí mắt đen lại, khóe mắt nặng vô cùng, sắc mặt rất kém. Người khác vừa nhìn vào hắn sẽ đoán được tên này ngủ không đủ giấc nên dẫn đến những triệu chứng kia. Những ngày qua, hắn chuyên vì chuyện buôn thuốc phiện của Lý Chính Nam mà phiền lòng. Từ khi nghe được lời răn dạy của cha hắn cũng như suy nghĩ đến tiền đồ của mình tiền, hắn vẫn lựa chọn rũ sạch quan hệ trước kia cùng Lý Chính Nam, biểu thị đối với những chuyện liên quan đều không biết chút nào, khoanh tay đứng nhìn mọi việc tiến triển bình thường. Chính vì hắn khoanh tay đứng nhìn nên đã khiến cho Lý Chính Nam vẫn y nguyên bị giam trong cục cảnh sát và gặp phải hình sự lên án, tình thế rất bất lợi. Bởi vì xí nghiệp nhà họ Lý cũng lộ ra ánh sáng nên hiện tại cũng có một đống phiền phức. Như không phải dừng lại ở chỉnh đốn doanh nghiệp thì là bị thúc tiền trả nợ. Bây giờ nó đã bị thương cân động cốt rồi, gần như đến biên giới của việc phá sản. Có thể nói, dù cho Lý Chính Nam cuối cùng không có việc gì được thả ra cũng không thể thay đổi được gì. Thái độ hắn làm cho các huynh đệ của y vô cùng thất vọng. Tiểu Tam cũng bởi vì làm việc cho ngươi mới xảy ra chuyện, kết quả cả nhà người ta đều xảy ra chuyện ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Loại thái độ này thật sự đã làm cho người ta thất vọng đau khổ. Tuy rằng các huynh đệ hiểu được tình thế mình gặp phải, tuy rằng các huynh đệ không nói nhưng không có nghĩa là bọn hắn tán thành loại hành vi này. Quan hệ dù cho có sâu cũng không ra sao, nội bộ đã lục đục. Y muốn tình cảm gắn bó thân mật như trước kia đã là điều không thể nào như giọt nước đổ đi hốt sao cho đầy. qua bao nhiêu khó khăn trong mấy năm này tạo dựng lên. Huynh đệ đội, gặp phải nguy cơ sụp đổ, loại tổn thất này thật quá nghiêm trọng. Giang Nhược Hải trong lòng có nỗi khổ, trong lòng có uất nghẹn. Cho nên hắn rất muốn đem xả giận trên người Lâm Bắc Phàm cùng với Bạch Thanh Tuyết đang sống vui tươi ở thành phố Giang Bắc kia. Y nghĩ đến chuyện phải phái người tới thu thập bọn họ lại không dám. Bởi vì hắn cảm giác được thành phố Giang Bắc bên kia quá tà môn ngoại đạo. Hắn phái ra hai huynh đệ, không ngờ hai huynh đệ của mình toàn bộ thua trắng ở nơi đó, đều bị nhốt vào lao tù, còn bị táng ra bại sản. Ngay cả hắn cũng bị liên lụy, liên tiếp những tổn thất nặng nề ập đến. Kết quả đối phương một chút vấn đề cũng không có, ngược lại họ còn càng lăn lộn càng tốt. Để cho các ngươi đắc ý mấy ngày, chờ sau khi ta dẹp êm mấy chuyện này, sẽ rút ít thời gian thu thập các ngươi. Hiện tại Giang Nhược Hải chỉ có thể buông lời dọa nạt, làm không được cái gì. Một bên khác, Diệp Vô Đạo cuối cùng cũng chiêu mộ lại toàn bộ huynh đệ của hắn. Tổng cộng 5 người, đều là binh vương thân kinh bách chiến, mang trên thân khí tức hung hãn, quả thực có thể dọa khóc tiểu hài. Nhìn thấy đội ngũ bảo an có thực lực mạnh mẽ như vậy, Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng. Không cần Lâm Bắc Phàm nói đã phê lương 1 năm 100 vạn. Mặt khác cô còn phê 1.000 vạn xem như kinh phí công tác cho Bộ An ninh mua sắm thiết bị mới. Từ đây Bộ An ninh đài truyền hình tinh quang rốt cuộc được dựng lên. Trong thời gian này còn xảy ra một sự kiện rất lý thú. Đó chính là Bạch Thanh Tuyết quyết định mang những bảo tiêu bên cạnh mình phân phối đến Bộ An ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao mọi người trước kia đều là làm binh, dạng này dễ quản lý. Kết quả, lại bị tên Diệp Vô Đạo này không lưu tình chút nào đá đít ra. Dùng lời hắn mà nói, bọn họ đều là một đám tay mơ tính binh vương cũng chưa tới, không có tư cách bước vào Bộ An ninh. Và thế là bọn bảo tiêu tức giận đến miệng đều lệch ra, song phương triển khai một trận đấu võ nội bộ. Kết quả, Bộ An ninh tùy tiện đưa ra một người, không một ai trọng bọn bảo tiêu đỡ nổi. Thậm chí mấy tên này cùng liên thủ cũng chẳng ăn thua nên biểu thị mình hàng phục. Từ nay về sau, Bộ An ninh đặt xuống uy danh cường đại. Không có mấy tên tiểu quỷ làm bậy, đài truyền hình vui vẻ phồn vinh. Lâm Bắc Phàm tiếp nhận được thời gian yên tĩnh khó có được. Bởi vì hắn đang bận ướp muối cho cá, thế là loay hoay mãi mới thấy lão bà đã bố trí một nhiệm vụ cho mình. Đó chính là việc hảo tỉ muội của nàng ở nước Mỹ xa xôi rốt cuộc đã đến đây để hắn đi đón nàng. Thế là, Lâm Bắc Phàm hơi cải trang một phen, đeo lên cái mũ rồi đi ngay. Kỳ quái, rõ ràng máy bay đã hạ cánh nửa giờ, làm sao còn chưa gặp được nàng đi ra vậy? Không phải là bị lạc mất đó chứ? Lâm Bắc Phàm cầm ảnh chụp đứng ở cửa ra, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, trong điện thoại truyền đến một giọng nói yêu mị. Là tiểu nam nhân của nữ vương đại nhân, Lâm Bắc Phàm sao? Ta là hảo tỉ muội của vợ ngươi, Võ Thiên Mị. Thiên Mị ngươi tốt, Lâm Bắc Phàm vấn an. Ngươi bây giờ ở nơi nào, làm sao ta nhìn hoài không thấy ngươi? Hiện tại ta đang lấy hành lý ở lối đi ra, chậm trễ chút thời gian. Mạo muội hỏi một câu, chỉ một mình ngươi đến đón hả? Còn có 4 bảo tiêu nữa. Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời, đối phương truyền đến giọng nói kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Thật sự là quá tốt, hành lý của ta hơi nhiều, mang toàn bộ bọn hắn tới đây. Trong lòng Lâm Bắc Phàm dâng lên dự cảm không tốt, bất quá vẫn là dẫn người tới. Đúng rồi, em chuẩn bị thịt ca rồi đó. Đến khi hắn trông thấy toàn bộ dương hành lý xếp thành một toàn núi nhỏ, cả người run lên. Cái kia đâu chỉ hơi nhiều mà phải là rất nhiều đó. Cách chương.